Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 374, chương 379, Trung Vô Diễm. Cầm thiếp mời đi ra ngoài. Tùy ý nhìn thoáng qua Lương Sơn Bá. Có lẽ là bởi vì trước đó bị dỗi qua. Lương Sơn Bá chính mắt cũng không cho hắn một cái. Chớ nói chi là giống còn lại học sinh như vậy. Đối với hắn đủ kiểu nịnh nọt. Đế Tân yên lặng thở dài một tiếng. Cái này có ít người a. Thật đúng là thằng ngu không chịu nổi. Mình nói như thế nào cũng là cõng tương lai thánh nhân tên tuổi. Thì không hiểu được nịnh bợ một chút sao. Tốt a, Đế Tân đúng là bị đồng hành đám học sinh thổi đến có chút nhẹ nhàng. Mọi người vây quanh hướng Xuân Giang Lâu mà đi. Mới vừa đến đạt, Đế Tân liền phát hiện. Cái này mở Tửu Lâu lão bản. Tuyệt đối là theo Đông Thắng Thần Châu đi ra. Nhìn xem cái này 4 tầng cao lầu nhỏ. Kiểu Tây Thành Bảo thiết kế lý niệm. Không có ở Đông Thắng Thần Châu trường học trải qua 10 năm học. Tuyệt đối thiết kế không ra loại này thuần chính. Kiểu Tây Thành Bảo phong cách. Mã huynh, cái này Xuân Giang Lâu rung động a. Một bên học sinh hâm mộ đối Đế Tân giới thiệu nói. Theo ta được biết, cái này tòa nhà ông chủ. Thế nhưng là chuyên bỏ ra giá tiền rất lớn. Mời Đông Thắng Thần Châu kiến trúc sư đến kiến tạo. Nghe nói mời kiến trúc sư tiền tài. Đều bỏ ra 10 vạn viên. Ngoặc kép, PS, tiền tài hệ thống. Đã truyền khắp hồng hoang. Thiên đình dùng chính là dụng công đức cùng bỏ đi độc tố hương hỏa ngưng tụ công đức tiền tài. Hương hỏa tiền tài. Nhân gian dùng tiền tài. Tiền bạc, đồng tiền. Đều là 10 so 1 đổi lấy so. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Đế Tân nhịn không được cảm thán một tiếng. Tri thức biến hiện, quả nhiên dễ dàng nhất. Tiền bối thật không lừa ta. Đi thôi, cũng nên tiến vào. Lương Sơn Bá nhàn nhạt nói một tiếng. Mọi người cùng nhau bước vào Xuân Giang Lâu. Hắn là nhân vật chính của hôm nay. Cũng là quang mang vạn trượng biện luận tuyển thủ. Cho dù là Đế Tân, cũng sẽ không lựa chọn tại lúc này đi đoạt Lương Sơn Bá danh tiếng. Bước vào Xuân Giang Lâu. Quả nhiên là Đông Thắng Thần Châu truyền đến kiểu Tây phong cách. Bên trong khắp nơi đều là ghế sofa, bàn trà, đèn trần vẫn là dùng linh khí đèn. Tựa như là băng tuyết kỳ duyên bên trong đèn treo đồng dạng. Lòe loẹt cùng cực, dựa theo thiếp mời vị trí tìm cái địa phương ngồi xuống. Cái kia đặt mông đi xuống liền bị cây bông vải bao khỏa cảm giác. Tạc thoải mái, ân, luận hưởng thụ, không thể không nói vẫn là kế thừa hiện đại tư tưởng. Khoa học kỹ thuật Đông Thắng Thần Châu chơi hoa a. Xuân Giang Lâu trung tâm. Một cái màu đỏ đài cao sớm đã dựng tốt. Giống như xem trò vui vũ đài đồng dạng. Lương Sơn Bá vừa tới liền ngồi xuống đối chiến trên ghế. Nhắm mắt dưỡng thần. Đang lặng lẽ đợi đối thủ đến. Đế Tân ăn trái cây. Nghe chung quanh tiếng nghị luận. Cũng sơ bộ tìm hiểu một chút lần này giảng kinh sẽ nguyên do. Người nghe nói không? Lần này giảng kinh, chủ yếu là từ Tần Quốc Tác Hạ Học Cung khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói Lê Sơn lão mẫu đệ tử thân truyền Trung Vô Diễm. Du học đến Tác Hạ Học Cung đi theo Khổng Phu Tử học tập. Bởi vì một lần vô tình, nghe được Lương Sơn Bá ngôn luận, nhất thời giận dữ, liền đã Tác Hạ Học Cung danh nghĩa đối Lương Sơn Bá phát khởi biện kinh khiêu chiến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nghe nói cái này Trung Vô Diễm vẫn là nữ nhân đâu. Thật không biết nữ nhân suốt ngày xuất đầu lộ diện làm gì. Quả thực có sai lầm truyền thống. Khó trách mỗi cái quốc gia đều nói Tần Quốc là man hoang chi địa. Tần Vương càng là mã phu đời sau. Hiện tại xem ra, quả nhiên không bằng chúng ta Tề Quốc đại khí. Đúng đấy, cũng không biết phu tử tại sao lại lựa chọn tại Tác Hạ Học Cung dạy học. Đến chúng ta Tề Quốc tốt bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Đế Tân nghe được đó là tinh tinh có vị. Đặc biệt là Tác Hạ Học Cung bên trong mỗi cái nổi danh lão sư. Đệ tử, càng là nghe được Đế Tân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì mực nhà đương đại gia chủ Mặc Tử, phó gia chủ Lỗ Ban đại sư vào ở Tác Hạ Học Cung. Tạo ra một cái nắm giữ thần trí con rối hình người. Ha ha, bọn họ nói. sẽ không phải là lỗ ban số 7 a. Còn có mỗi cái toàn khối nổi danh học sinh. Cái gì Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Diệu, Tây Thi cái gì? Nghe Đế Tân đó là đầy đầu sương mù. Các ngươi nói, đến cùng là trong truyền thuyết thần thoại Tắc Hạ Học Cung, vẫn là vương giả vinh diệu bên trong Tắc Hạ Học Cung a? Tây Thi, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, đó là một cái triều đại nhân vật sao? Cái này giá không thế giới bên trong Tắc Hạ Học Cung, sẽ không phải còn có cái ngôi sao chi đội a? Nếu như có thể hay không để cho ta cũng thêm vào một chút? Ta đặc biệt muốn quen biết cái kia đặc biệt nhiều lời nói Diệu. Đang lúc Đế Tân tại cái kia suy nghĩ lung tung, nghĩ đến có phải hay không ngày nào đi một chuyến Đại Tần, mở mang kiến thức một chút Tắc Hạ Học Cung lúc, chỉnh tề tiếng bước chân theo ngoài cửa sổ truyền ra. Vô số tay cầm chiến tranh đám binh sĩ vọt vào, đem Xuân Giang lâu bao bọc vây quanh. Nhìn lấy mọi người đều là nhìn lắm thành quen bộ dáng. Đế Tân đại khái có thể đoán được, hẳn là Tề Tuyên Vương đến, Tề Quốc quốc quân, Tề Tuyên Vương giá lâm. Nương theo lấy nội thị tiếng thét chói tai, một giải vương công đại thần nhập lầu. Đế Tân xếp bằng ngồi dưới đất, thân thể khom người xuống, để tránh không có quỳ xuống bị người phát hiện. Đợi đến mọi người tất cả đều sau khi đứng dậy, Đế Tân vừa rồi đem ánh mắt phương hướng đã ngồi tại lầu các chính bên trong vị trí phía trên mọi người, ngồi tại trung tâm nhất, người mặc vàng đỏ sắc đại bào, biểu thị hỏa đức, kim đức, tướng mạo rất bình thường. Không cần nói, cần phải chính là Tề Tuyên Vương, mà đứng tại nữ nhân bên cạnh hắn, nên chính là hôm nay cùng Lương Sơn Bá biện luận nhân vật chính, Trung Vô Diễm. Ánh mắt hơi hơi nhìn chăm chú tại Trung Vô Diễm trên thân. Nàng tướng mạo đúng như vương giả vinh diệu đồng dạng, mày kiếm đối xử lạnh nhạt, khí khái hào hùng mười phần. Hắn bên trái lông mày chỗ, nhất điểm hồng sắc bớt hóa thành hồ điệp bay múa, nhìn qua có một loại khó tả mị lực. Hắn thân cao là kiếp trước hiện đại tiêu chuẩn người mẫu thân cao, trọn vẹn tầm 1m92 bên, mà lại bắp thịt có chút giải thích, cũng không lộ vẻ mười phần cường tráng, chỉ là không có nữ nhân vốn có cái kia cỗ ôn nhu, càng giống là chinh chiến xa trường nữ cường nhân. Vì cái gì nói nàng rất giống vương giả vinh diệu bên trong Trung Vô Diễm đâu? Chủ yếu là nàng đặt ở bên chân cái kia cây đại chùy, kỳ trường độ khoảng chừng 2m có thừa, chùy bính khảm nạm, càng là có 1m một bên lớn lên hình vuông nện thân. Hắn đầu búa chỗ càng là ra bên ngoài nhô lên các loại mọc gai, trơ trụi là nhìn, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng, không dám nhìn thẳng. Mà lại Đế Tân còn cố ý cảm thụ một chút, cái kia cái búa tán phát nhàn nhạt uy thế, sợ là sớm đã thông qua càn khôn đỉnh nghịch phản tiên thiên, đạt đến tiên thiên linh bảo cấp bậc. Không hổ là nữ oa nương nương đệ tử, thân này nhà, thật sự là quá phong phú. Bọn người đến đông đủ về sau, Trung Vô Diễm căn bản không chờ nội thị tuyên bố biện luận bắt đầu, một cái nhấc lên nội thị vứt qua một bên, vai khiêng nện thân, nhẹ như không có vật gì nhẹ nhõm nhảy tới kịch trên đài. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lương Sơn Bá. A, cũng là ngươi đang khắp nơi vặn vẹo phu tử kinh nghĩa. Nói phu tử bản ý là muốn nhường nữ nhân an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở lại nhà giúp chồng dạy con. Trọn vẹn 1m9 thân cao, giữ tợn búa lớn, tăng thêm từ trên xuống dưới cảm giác áp bách, ép tới chỉ là phàm nhân Lương Sơn Bá nói không ra lời. Trung Vô Diệm ánh mắt lóe lên một tia không thú vị. Nàng vốn đang coi là có thể nói ra lần này ngôn luận nam nhân đến cỡ nào xuất sắc, lớn cỡ nào trượng phu, thì ra là một cái liền Tề Tuyên Vương cũng không bằng mặt hàng. Hừ, sư phụ nói ta nhân duyên hồng tiến ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu, sẽ không phải là nàng lão nhân ra mắt mờ tính toán sai đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.